Thánh Vương, chương 359, các tộc tranh bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ, chương 359, các tộc tranh bá. Dương Kỳ thật không ngờ mình lại gặp nhiều người gây khó khăn tới vậy. Ỉn Quyên Si đám yêu tộc như sư tử, báo, tế giác, cá mập, ngựa, thậm chí còn co. Cả đại thánh cấp 9, chủ nhận viện tộc viện thiện cương. Nhưng nhận vật này đều là, nhận vật cái thế, hà tuyệt càn khốn. Ồ, 2S, đám yếu thành này tập trung lại muốn giết Dương Kỳ, cảnh tượng thuộc hoành tráng, nếu như là một truyền kỳ bình thường khẳng định sẽ bị dọa chết, thế nhưng Dương Kỳ là ai? Là người thạ kế của thần, co, chư thập ấn kỳ ơ trong mi tậm, thú cảnh giới thiện vi cũng sẽ bị chư thần ấn kỳ diệt một cách dễ dàng, khi tu vi của hắn cao lên, chư thần ấn kỳ cũng chớ nến cường đại hơn. Kinh chấn ngang, đến đấy đi, người là chủ nhân kinh tộc, ta là chủ nhân viện tộc, hai chủng tộc chúng ta ai cũng là người xưng ba, người muốn bảo vệ tiếu tứ này, ta muốn giết tiếu tứ này, thành mẫu cũng không bảo vệ được hắn. Chứ nhân viện tộc thân hình cao lớn, cấm phương thiền hoa kích trong tay đắng đắng sát khi chỉ vào Dương Kỳ, thanh thế như sóng lớn ngập trời, yếu khi mịt mù bốn phía. À ồ, kinh lậu ơ nhi thở dài một tiếng, nói, viện thiền cương, người tội gì phải nhúng mình vào vùng nước đục này. Tại sao người phải đắc tội với con của thành mẫu? Bởi vì hắn đã giết tộc nhân của ta. Viện thiền cương thản nhiên nói, phương thiền hoa kích vung lên như muốn đánh tan Dương Kỳ. Trước kia co, phải người ở trong hắc thi sơn mạch của đại lục phong nhiều đánh chết một con thủy viền màu trắng không? Còn phá hủy động phù, cướp đoạt kim đan của no. Am, một đoạn ký ức xa xối bùng lên trong đấu Dương Kỳ, đó là khi hắn mới co, được khi công thần tượng chấn ngục kinh, thâm nhập vào hắc thi sơn mạch khố chiến giết một con bạch viền. Người, chủ nhân viện tộc, sao lại co? Liên quan tới một con vượn nhố ở đại lục phong nhiều được. Dương Kỳ chợt hối. Đứng vậy, con của thành mẫu co. Thế ở đại lục phong nhiều, tại sao hậu duệ của ta lại không thế? Con thủy viên mà người giết chính là cháu người cháu đời thứ 36 thuộc chi trường của ta. Viện thiền cương cười ha hả, thanh âm đinh tai nhức o, c, đáng chết. Nếu hắn bị ta giết chứng tỏ hắn đang chết. Sắc mắt Dương Kỳ đa thay đổi. Người sống trên thế giới co sinh co tứ, co ân oán, co cửu hạn, co người bị người dế, co kẻ giết người, thế sự biến ao thay đổi vô thường, người muốn giết ta thì cứ noi, mượn cớ làm cái gì? Nếu muốn dế ta, vậy thì tới đi, người mặc dù là đại thánh cấp 9, cấp sư thi, ta chỉ là truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến, thế nhưng ta cũng không sợ người, người cũng không giết được ta. Dương Kỳ nói một cách thản nhiên, rất nhiều cảm thấy bất ngờ. Không hố là con của thành mẫu, khi độ binh tỉnh, ung dung này chứng tỏ hắn không phải là một tên công tứ bột, mà là người đi ra từ trong biến máu núi xương. Một nhân vật truyền kỳ biến thứ 8, tinh thân biến, chỉ tương đương với luyện khí sĩ tầng 8, nhỏ yếu tới mức đáng thương cảm, mà lại co. Thế dám đối đầu với đại thánh cấp 9, đứng lạ không bình thường. Biết đâu hắn miệng cọp gan thủ thì sao? Hắn cho rằng minh co. Kinh chấn ngang bảo vệ thi co. Thế vô tư sao? Không giống, dù ý cô. Kinh chấn ngang bảo vệ cũng không binh tỉnh được như thế này, nên nhớ là đẳng cấp đối bến cách nhau quá lớn. Đứng, đẳng cấp kém nhau rất lớn, đủ chỉ dùng uy áp tinh thần cũng co. Thế giết chết đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Chống hắn không giống miệng cọp gan thủ, bởi vì hắn đã giết được đại thánh bến cạnh tượng lực, ngay cả đại thánh cấp 5 cũng không làm gì được hắn, không hộ là người chiếm được truyền thừa của Chu Tiến Vương. Nhưng mà viện thiền cương này đã bộc lộ quyết tâm muốn giết Dương Kỳ rồi, kinh chấn ngang nếu như ở trong kinh chi nguyên giã thi co. Thế chống lại, hắn, thế nhưng ở ngoài thì chưa chắc bởi vì viên thiền cường đã ngưng tụ được tiền ngân. Đúng vậy, đứng là kinh chấn ngang không phải đối thủ, trừ phi thành mẫu xuất hiện. Yến lặng theo dõi kỳ biến đi, lần này thành mẫu gióng trống khua chiêng đem con trai mình về tham gia thi luyện mạnh nhất, chính là đã phá bố quy định từ xưa của Huyền Không Sơn. Đứng vậy, vạn loài yếu tộc đều rất khó chịu, hận không thế giết Dương Kỳ ngay lập tức, hơn nữa người đầu tiên mà Dương Kỳ chọc vào chính là tượng lục là ai? Là con của Tố Sư Tượng Thiền, đám thủ hạ của hắn cũng là người mạnh nhất. Số thủ lĩnh yếu tộc này gây phiền toái cho Dương Kỳ biết đâu lại là y của đối phương. Rất co, khả năng này, người xem, tượng lục tới rối kìa. Mọi người đã vây quanh đây xem náo nhiệt. Đột nhiên, co, một tiếng hét từ xa truyền tới, tượng lục xuất hiện, bên cạnh hắn còn co. Mấy tên tùy tùng này đều là đại thánh cấp 1, là người nổi bật trong yếu tộc được hắn chiếu nạp, cung cấp cho hộ tài nguyên tu luyện. Tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh phải cần rất nhiều linh thạch phẩm chất cao để đột phá, đại thánh bình thường tu luyện ít nhất cũng phải dùng linh thạch hoàng phẩm, linh thạch đế phẩm, thậm chí là linh thạch thành phẩm. Có một số đại thánh tu luyện phía dùng linh thạch thiền phẩm. Ha ha ha, Dương Kỳ. Người ngang ngược kiêu ngạo một lần nữa coi. Hiện giờ chủ nhân viện tộc cũng muốn giết người, bởi vì người sinh ra đã vũ nhục Huyền Không Sơn chúng ta. Tượng Lục vừa xuất hiện đã nhìn Dương Kỳ một cách tàn bạo. Nhưng mà, Dương Kỳ, người bấy giờ vẫn còn cơ hội giữ mạng, đó là đem lệnh bài của Chu Tiến Vương giao ra đây, ta biết người co. Thế chém giết Đại Thanh, co. Thế lấy được lệnh bài đó. Nếu như giao lệnh bài đó ra đây, ta co. Thế thay người cầu tình số tộc trưởng này, chỉ phế bộ khi công của người, biến người thành một người bình thường mà thôi. Chết, Dương Kỳ chỉ nói một chủ. Người nói cái gì? Tượng Lực nhíu mày, người muốn chết. Ta nói lần thi luyện mạnh nhất này, người đừng hàng từ địa ngục chớ về. Dương Kỳ thản nhiên nói, hôm nay ta đứng trước mặt mọi người khiếu chiến sinh tử với người, tiến hành trong địa ngục ta mặc dù là truyền kỳ biến thứ 8, thế nhưng không sợ loại đại thánh cấp 5, cấp quang vương như người. Dấm, câu nói nấy đã khiến cho vô số người khác chấn động, cho dù là người hay yếu cũng cảm thấy Dương Kỳ là một nhân vật đinh thiền lập địa. Cho dù cảnh giới hiện giờ của hắn rất thấp, thế nhưng mà lại co, đại khí phách. Người đang tự tìm đường trốn mình đấy. Tượng Lực dường như không thể kiềm chế sự tức giận của mình. Tượng Lực, người yên tâm, hắn không đợi được tới lúc đó đâu, bởi vì ta sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Chủ nhân viện tộc, viện thiền cương thản nhiên nói. Dương Kỳ, người là con của Thành Mấu, nhưng mà Thành Mấu vốn không nến người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương máu nhập thần cơ. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa con như người, ta sẽ rửa sạch cái sỉ nhục này cho Huyền Không Sơn, tránh cho các tinh vực, vi điện khác chế nhạo. Viện thiền cương. Gờ tay cầm phương thiền hoa kích, chậm rãi đi tới, bước chân nặng nề như muốn đậm nét hư không. Nếu vậy thì kinh lậu ơ nhi ta thì liều minh bội quân tứ, đánh với người một trận. Kinh chấn ngang chậm rãi giơ tay lên. Người cho rằng minh co. Thế bảo vệ hắn. Viện thiền cương cười ha hả, bảy. Chi cấn khi công ta chấn động cũng co. Thế dìa hắn, người không bảo vệ được hắn đâu. Khu u đứng lúc này, một tiếng ho khan rất nhỏ xuất hiện, thanh âm của no. Không lớn nhưng ai cũng phải lui về phía sau một bước, thậm chí viện thiền cương cũng chớ nến nghiêm túc. Yến vộ bệnh, ngươi đừng ơ chỗ này dập thần dập quỷ, ra đi, ta biết ngươi là nhân loại viễn cố đại thành, trung thành và tận tâm với thành mẫu. Nắm đó người trùng kích cảnh giới thiện vi bị tấu hộ ạ nhập mạ, được thành mẫu giải cứu, lợi dụng đại tiến thuật nghịch chiến cắn khốn, cứu người một lần. Từ đó về sau người trở thành nộ tài trung thành của thành mẫu, công bình mà nói, người chính là tiền bối trong thời kỳ địa ngục cực lạc tiến công đại lục hồng hoang, cũng là tiền bối của ta, nhưng mà người lại là nhân loại, đạo khác nhau thì ý nghĩ cũng khác. Lão hủ già dối, cư ập nhiến, yến vộ bệnh xuất hiện, lập đi tới bên cạnh Dương Kỳ, sau đó chắn trước mặt hắn no. Y ngắn, nhưng mà, thiếu gia Dương Kỳ là huyết mạch duy nhất của thành mẫu, ta chịu đại ấn của người, cho nên trừ khi ta chết, bằng không sẽ không co. Ai co? Thế đã thường thiếu gia. Đã như vậy, người chết đi. Lông trắng trên người viện thiền cương đột nhiên rụng đứng lên nói. Yến vộ bệnh, ngươi là đệ nhất nhận dưới trướng thành mẫu, tu vi cũng là nhân vật số 1, số 2 ở Huyền Không Sơn. Thế nhưng ta cũng là thủ hạ số 1, số 2 của tố sư, hại người chứng ta ải mới là số 1, ải là số 2, hiện giờ cũng nến phận định roi. Nếu vậy thì người ra tay đi. Yến vộ bệnh binh tinh no. Y ngắn. Thiếu gia, kinh lão nhi sẽ bảo vệ người, ta thay người diệt trừ con vượn chặn đường này. Yến tiền bối, người phải cẩn thận. Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên, một luồng thành quang chiếu lên người của Yến vộ bệnh. Yến tiền bối, người sẽ không bại đập ta dùng ý chỉ của các vị thần, lấy vinh quang của các vị thần trợ giúp cho tiền bối. Ý chí của các vị n, thiền đường khắp nơi, chấn về chấn, đất về chấn, tà ác sẽ ngã xuống, lương thiện sẽ bất thứ, vinh quang là trái tim vĩnh hằng. Ông. Một cố ý niệm mệnh mống giao lưu với ý chỉ của Yến Vô Bệnh, Dương Kỳ đem một số cảm ngộ của chư thần ấn kỳ truyền cho Yến Vô Bệnh, đấy không phải là thần tượng chấn ngục kinh, mà chỉ là một số đoạn cảm ngộ ngắn ngủi tới từ các vị thần trên trời cao, mạnh hơn cảm ngộ Minh Vương truyền cho Diệm Ma Quỷ Đế gấp chục lần. Am, trên mặt Yến Vô Bệnh hiện lên sự khiếp sợ, sau đó nghiền ngẫm, nhất thời một luống ánh sáng từ hai mắt của hắn tỏa ra. Thiếu chủ, ngài. Lúc này hắn biết Dương Kỳ không nói bừa, mà hắn thực sự là người nhận được ý chỉ của thần. Cách chương.